Cửu Vĩ Miêu Yêu, chương 38, sát thủ giả danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nĩnh Nhi tỉnh lại, cô đang ở trong ngục giam của gia tộc Lương Khâu, trên vách tường đầy những bức tranh đẹp đẽ mang dấu hiệu của dế tộc họ. Cô cũng không biết đã bị ai thay áo tù cho mình, hai tay hai chân tra vào xích. Ban đầu cô cho rằng chuyện này hẳn là do Lương Khâu Nguyệt làm, nhưng đã qua mấy ngày, theo lời của mấy tên cai ngục cô có thể phỏng đoán rằng Lương Khâu Nguyệt tám phần là đã chết. Nhưng nếu cô ta đã chết thì vì sao cô lại ở đây? Còn nữa, người bịt mặt kia đâu, hắn thoát ra bằng cách nào? Nếu Lương Khâu Nguyệt đã chết, vậy hắn đâu, cũng đã chết sao? Nói ra thật kỳ quái, nếu Lương Khâu Nguyệt có kẻ thù thì kẻ ấy cũng là kẻ thù của cả gia tộc, cớ gì nghe? Khẩu khí của tên cai ngục kia dường như không có chút bất mãn. Nĩnh Nhi nhìn thân thể chính mình, lại miên man suy nghĩ, nhưng thực ra lúc này cái gì cũng không thể nghĩ ra được. Rốt cuộc là ai đã đem cô nhốt vào đây chú? Chẳng lẽ bọn họ lại nghĩ cô đã hại chết Lương Khâu Nguyệt, hay là trong di thư của cô ta có nhắc đến cô khiến cha mẹ cô ta hay ai đó đem cô nhốt lại? Chi bằng biến thành mèo đi thôi. Không nên không nên, nếu thật sự trong di thư Lương Khâu Nguyệt có viết gì, chẳng phải cô ta hẳn sẽ nói cho hắn biết nhóm. Thực ra trừ bỏ kế sách này, Nĩnh Nhi cô thật sự không thể nghĩ ra được cái gì khác. Nếu không được vậy thì biến thành mèo đi, xem bọn họ có phát hiện hay không, cùng lắm thì lại bị bắt về, so với không thử chẳng phải vẫn tốt. Hơn sao, nếu ngay cả thử cũng chưa thử, giả như họ không biết mình, lại hối hận cả đời. Chuyện gì đều phải thử mới biết được, nếu ngay cả thử cũng không dám, sẽ chẳng có ngày thành công. Nói là làm, Nĩnh Nhi nhanh chóng tiến hành kế hoạch một cách chặt chẽ chu đáo, nhưng là ông trời cố tình đối chọi cô, bởi sau khi Lương Khâu Nguyệt chết, người nhà của cô ta tìm thấy quyển nhật ký trong đó có nói đến chuyện cô bị sát hại, nên cho rằng chuyện kia cũng có phần liên quan đến cô. Ô không ô, à, làm gì vậy, buông tôi ra. 5 ngày sau, Nĩnh Nhi ở trong ngục giống to. Người máy dùng giọng máy móc nói, ý đồ vượt ngục cần phải báo, ý đồ vượt ngục cần phải báo. Làm cái gì, Nĩnh Nhi lớn tiếng dãy rủa, nhưng người máy chỉ bất đắc dĩ nhìn cô. Ai cha, ở ngục giam của gia tộc Lương Khâu ta còn cương nhiên dám đào. Thoát, mẫu thân của Lương Khâu Hinh, phu nhân tộc trưởng gia tộc Lương Khâu chậm chậm đi tới. Giờ đây, người máy thật phát triển, còn có thể nịnh hót, tươi cười nịnh bợ, nói lời đường mật. Phu nhân, cô bé này muốn vượt ngục. Hoàng Phủ Ảnh nhìn Nĩnh Nhi, đột nhiên hai mắt mở to, sau lại nhìn, rồi hạ lệnh. Thả, lập tức thả, phu nhân, phạm nhân này là tiên sinh đặc biệt. Hoàng Phủ Ảnh chẳng để tâm đến bọn chúng, tự mình nhấn nút. Cô gái nhỏ, cô đi, nếu không con gái ta biết được ta sẽ không xong đâu. Hoàng Phủ Ảnh nói với Nĩnh Nhi đang kinh ngạc tột độ. Con gái của bà, ai? Hoàng Phủ Ảnh tay nằm chặt, Lương Khâu Hinh. Nĩnh Nhi nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Ảnh, có lẽ có hiểu được điều gì đó. Cảm ơn, nếu như không có việc gì, chờ chút có một việc. Hoàng Phủ Ảnh vội vàng nói. Nĩnh Nhi quay đầu, cô có biết ai đã giết Lương Khâu Nguyệt không? Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô. Nĩnh Nhi cũng học theo bà ta bộ dáng tay nắm chặt ấy. Thật có lỗi, lúc ấy tôi bị đánh thuốc mê, nhưng phỏng chừng trong phòng trừ bỏ tôi và cô ta thì chỉ còn một người duy nhất. Ai, chính là người bịt mặt đã đánh thuốc mê tôi. Nĩnh Nhi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Ảnh trầm tư trong chốc lát, tốt, cảm ơn, sau này có chuyện gì cô có thể tìm tôi nợ cô. Phu nhân khách sáo rồi, giữa biệt thự nguy nga của gia tộc Lương Khâu, Nĩnh Nhi biến mất. Cách chương.